Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 67, góc truyện audio.com. Chương 67, không có tiền công, thời đại này rất nhiều người ra cơm đều ăn không nổi, ở đâu tới tiền công, chỉ là cho hắn ăn ít thứ ở liền xong. Lý Trường Phong không chút nghĩ ngợi vừa nói liền để trong viện lòng người bên trong một trận vắng vẻ, này không tiền công a, kia không thể trợ giúp trong nhà, không khác nhau gì cả a. Lý lão sắc mặt cũng chìm xuống. Người đi làm cho hắn nhanh chóng trở về. Một cái không lấy chồng ca nhi đi chăm sóc người khác như nói cái gì? Lý Trường Phong lắc đầu một cái. Như vậy sao được, hơn nữa này cũng là chuyện tốt không phải? Tốt cái gì hảo, chính kinh ca nhi sẽ đi chăm sóc không thân người xa lạ. Nhanh chóng cho ta gọi trở về. Lý lão hán hung hãn nói. Đúng vậy, chuyện này muốn là truyền đi, đến nhà người trong thôn nói nhiều ít chuyện phiếm a. Lý lão đại tức phụ nhi thấp giọng nói rằng, bị một bên Lý lão đại lấy tay kéo kéo. Lý Trường Phong bình tĩnh nở nụ cười. Làm sao không là chuyện tốt, tiểu đệ ca nhi cũng là sợ trong nhà sinh hoạt xả không ra, hắn cũng biết mình ăn nhiều lắm, đi lần này cũng không xa liền tại trên trấn, suy nghĩ nhiều lâu về thăm nhà một chút là hơn lâu về nhà, trong nhà còn không cần dự sẵn hắn lương thực, làm sao liền không phải là chuyện tốt. Điều này cũng đúng, Lý lão cùng Lý lão hán sắc mặt dồn dập hòa hoãn lại, bất quá Lý lão hán vẫn là cứng rắn khí đến câu. Vậy hãy để cho chính hắn nhìn làm đi. Vậy được, vậy ta cũng đi trở về. Lý Trường Phong đứng lên xuất viện môn mới vừa lên xe lừa, Lý lão nhìn khỏe mạnh con lừa, không nhịn được nói câu. Này con lừa lớn lên đều sắp so với chúng ta heo con mập, ngươi này nuôi ăn khẳng định nhiều đi tốn nhiều sự. Không khó khăn, chúng ta toàn gia sinh hoạt nhưng là dựa vào nó, này muốn là ở trên đường có thể kéo mấy người, nuôi nó khó khăn chút liền tính là gì đây, đi. Lý Trường Phong không tiến vào Lý lão hệ thống bày võ đi tự mình bán nghèo, Lý lão chính là bực mình, cũng không có thể nói thẳng phá, cũng không thể nói bản thân muốn ăn thịt đi. Nguyên lai là có chuyện như vậy à, nếu như vậy cách tam xoa ngũ thời điểm chúng ta cũng đi nhìn một cái đệ ca nhi. Hứa Thanh nghe xong Lý Trường Phong nói xong Lý tiểu ca nhi sự tình sau, tâm lý cuối cùng là thả xuống tâm. Được, ta biết, ngươi liền an tâm đi. Lý Trường Phong nghĩ thầm phải đem tại Lý ra trong sân nói cấp Lý Tiểu Ca Nhi nói một chút, biệt đến lúc đó không biết chuyện Lý Tiểu Ca Nhi ngu ngốc đem tiền công toàn bộ giao về đi, Lý Tiểu Ca Nhi cũng là chuẩn bị gà niên kỳ linh, nhiều lắm tồn chút tiền riêng mới phải. Thời gian từng giây từng phút biến mất, mùa cũng càng đổi lên, trong nháy mắt Hứa Thanh bụng cũng từ 5 tháng trường đến 8 tháng, còn có 2 tháng liền thời cơ chín muồi, mà bây giờ, đã là tháng 11 phần, trời đã bắt đầu lạnh lên. Giá trị phải cao hứng chính là liền vào tháng trước thời điểm, ông trời rốt cục bắt đầu mưa, tuy nói trong ruộng hoa màu đã không có, nhưng là mưa này nước đây, nông dân hy vọng cũng tới. Lý Trường Phong đã kinh tại kia trong thời gian một tháng liền đem đất ruộng cấp lật một lần, hoàn tưới tưới, nên câu câu câu hảo câu, có thể nói đây là đồng ruộng một tay hảo thủ. Ngoài thôn dòng sông mực nước cũng tăng lên, trong thôn nụ cười cũng bắt đầu tăng lên, mấy ngày này đều tại hướng mà bên trong loại còn có thể gieo xuống rau dưa cùng lương thực để cầu mùa đông thời điểm có thể ăn một ít nhiệt hồ hồ đồ ăn. Góc truyện audio.com, đặc biệt nhượng Hứa Thanh ngạc nhiên chính là nơi này có khoai tây. Vì vậy cũng không để ý đến cùng có thể thành hay không sống, ngược lại hắn có linh tuyền, liền nhượng Lý Trường Phong đằng ra một mẫu đất loại khoai tây, một mẫu đất loại khoai lang. Trong lúc Hứa Thanh không có chuyện gì thời điểm, liền lén lút quay trở ra tới đất bên trong chảy xuống linh tuyền, hiện nay mà lý rau lang cùng khoai tây miêu cũng đã mọc ra rất nhiều, điều này làm cho nhìn thấy đất này người trong thôn càng thêm tràn ngập hy vọng, lúc này đều có thể loại đi ra, vậy còn sợ này mùa đông gian nan a, vì vậy trong thôn liền bắt đầu hấp tấp cùng Hứa Thanh bọn họ đồng thời loại khoai tây cùng hồng thự, ép Hứa Thanh bất đắc dĩ liền len lén ở trong thôn tưới tổng đầu nguồn bên trong giọt chút linh tuyền, như vậy từng nhà gieo xuống khoai tây cùng khoai lang nhiều ít đều ra miêu. Hứa Thanh bụng mặc dù lớn lợi hại, nhưng là người này ngoại trừ bụng, hắn là nơi nào đều gầy, nhìn xa liền chỉ có thể nhìn thấy bụng của hắn, nhìn hơi dọa người. Tạ A nói đây là đứa nhỏ trong bụng đang hấp thu thể năng lượng, cho nên Hứa Thanh tuy rằng ăn nhiều lắm, mà là trừ bụng, những nơi khác đều không mập, nguyên nhân liền đi ra. Bất quá càng làm cho Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh vui mừng chính là hài tự động một chút là tại trong bụng vươn mình. Duỗi quyền cước, này tại mọi thời khắc đều đang nhắc nhở này đối tân phụ, hài tử là cỡ nào cường tráng cùng hoạt bát. Lý Trường Phong về nhà một lần liền thấy Hứa Thanh nhiêu eo mò ra bụng. Liền đá ngươi, Hứa Thanh gật gật đầu. Không phải là, hắn một ngày không đá ta hơn 10 lần quả thực liền thần. Động tác khinh thời điểm hắn cũng không phải đau, nhưng là tình cờ đến cái lớn, hắn nhưng là đau dữ dội. Lý Trường Phong tay mới vừa đặt ở Hứa Thanh trên bụng cuộc cũng cảm giác tiểu tử lại tới nữa rồi một cước. Lý Trường Phong ngốc hề hề cười, Hứa Thanh một cái vỗ bỏ hắn tay. Đừng cười, dìu ta một cái, ta trở về nhà đi ấm áp chút. Tuy nói có giường đất cùng tường ấm, nhưng là ngày này Hoàn mới vừa mới bắt đầu lãnh đây, Hứa Thanh cũng không muốn như thế muốn liền bắt đầu dùng, không phải đến mặt sau lãnh thời điểm, hắn có thể cũng đừng nghĩ ra cửa. Ngày hôm nay Tạ A còn nói lên Tiểu Vũ ca sự tình. Hứa Thanh nằm ở ấm áp trên giường, thoải mái chỉ muốn hừ hừ, bất quá nhớ tới hôm nay Tạ A nói, vẫn là cùng Lý Trường Phong nói một chút. Nhưng là liền tại lo lắng chuyện đứa nhỏ. Lý Trường Phong không cần đoán đều biết Tạ A tại sầu chút gì, này Tạ Ca Nhi gả tới Lâm gia đều hơn nửa năm, bụng vẫn không có động tĩnh, Tạ A có thể không phải là sầu mà. Tạ Ca Nhi thân thể tại Lâm lão đại phu dụng tâm điều trị dưới, thêm vào Hứa Thanh trước cho hắn linh tuyền uống, Lâm Phương Lương liền đối xử tốt với hắn, có thể nói là trải qua thoải mái, thân thể liền khỏe mạnh, nhưng là chính là không mang thai được Tạ Ca Nhi áp lực liền bắt đầu lớn lên, cho dù Lâm Phương Lương nói không có hài tử cũng không liên quan, hắn vẫn là không bỏ xuống được. Ta cảm thấy được vẫn là Tiểu Vũ ca này tâm sự quá nặng đi. Hứa Thanh trước đây nghe qua một cái án lệ, chính là càng muốn mang thai, lại càng không mang thai được này càng không mang thai được người này nghĩ tới thì càng nhiều tâm sự lại càng nặng, thân thể tự nhiên cũng không thả ra, chuẩn bị kỹ càng, làm sao có thể mang thai. Cũng là, đúng rồi, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Gocchuyenaudio.com, Lý Trường Phong nghĩ tới là tối trọng yếu vẫn là Hứa Thanh. Ăn cái gì à, Hứa Thanh còn thật không biết mấy ngày nay khẩu vị của hắn đột nhiên giảm xuống. Đúng rồi, chúng ta mua đậu tương đây. Hứa Thanh đột nhiên nhớ tới đậu phụ. Tại trong nhà kho, ngươi muốn ăn, ta cầm luộc, bọn họ ăn đậu tương đều là trực tiếp luộc đến ăn. Không cần luộc ta dạy cho ngươi cái tân đồ ăn thử xem. Ngươi đi múc tam bát lại đây, chúng ta trước tiên đem trong đó không cần hạt đậu cấp lấy ra đến là được, sau đó dùng bong bóng, chúng ta ngày mai tái làm tối hôm nay liền ăn trứng chiên bánh đi. Mấy ngày nay Lý Trường Phong chủ nghệ cũng là tại Hứa Thanh chỉ điểm cho càng ngày càng tốt. Đậu hủ tuyển liêu cũng là rất mấu chốt, nhượng Lý Trường Phong dùng qua dần sàng diệt trừ trong đó tạp vật thấp kém đậu, cây cỏ cùng sản chờ tạp chất sau, liền bắt đầu ngâm đậu, chính là đem đậu tương ngâm với trong nước, ngoại trừ di động với mặt nước tạp chất, nước lượng dùng ngâm không đậu tương vi chuẩn. Tại ngâm trong quá trình, phòng ngừa phao đậu nước biến chất chua biến siêu, mà ảnh hưởng chất lượng ngâm thời gian căn cứ nhiệt độ bất đồng mà kỳ quái, bình thường là mùa hè phao đậu nhị đến 3 canh giờ. Mùa đông chính là 4 bề giáp giới 6 canh giờ. Hứa Thanh nhìn Lý Trường Phong hướng hạt đậu bên trong châm nước thời điểm liền vừa nói chương trình, một bên chỉ điểm đối phương mực nước bao nhiêu. Đến ngày thứ hai buổi chiều, Hứa Thanh mới để cho Lý Trường Phong dùng thớt đá đem chính mình phao hảo đậu tương mài tương, Lý Trường Phong căn cứ Hứa Thanh nói một bên thêm đậu tương một bên châm nước mài thành sữa đậu nành khét. Người phải nhớ kỹ mài tương thời điểm, thêm đậu châm nước muốn đều đều cùng ngươi dùng thớt đá tốc độ hài hòa nhất trí, như vậy mới có thể mài ra nhẵn nhụi mà trơn mềm sữa đậu nành. Lý Trường Phong nghiêm túc làm, sợ mình bỏ qua một chút Hứa Thanh nói bước đi cẩn thận tỉ mỉ làm, mài thành sữa đậu nành sau, được lọc. Hứa Thanh tìm một khối tuyến võng tương đối thưa thớt bố, nhượng Lý Trường Phong dùng để loại bỏ, đem mài xong sữa đậu nành khét ra nhập nước ấm pha trộn đều đều sau đựng vào túi vải, treo lên túi vải, lấy tay rung động, đãi huyết thanh chảy ra, nhiều lần thao tác mấy lần, cho đến huyết thanh lịch làm mới thôi. Nhìn trong chậu màu trắng tương nước nghe không trung sữa đậu nành tản mát ra, đặc hữu đậu mùi tanh, Hứa Thanh rất hài lòng, như vậy nguyên nước nguyên vị đậu tương mới sẽ làm ra cực kỳ tuyệt vời đậu phụ. Cuối cùng là luộc tương, Hứa Thanh nhượng Lý Trường Phong lấy ra lọc sau sinh sữa đậu nành để vào trong nồi, mãnh hỏa đun nóng đun sôi luộc đến nồi mặt sữa đậu nành bọt biển vỡ tan, rút lui hỏa liền đến thục sữa đậu nành. Hứa Thanh cố ý múc hai bát lớn nóng hổi sữa đậu nành đi ra, sẽ ở trong bát thêm vào đường, quấy đến hòa tan sau, đưa cho một bát cấp Lý Trường Phong. Đến, nếm thử, Lý Trường Phong cầm qua bát thổi thổi trên mặt nhiệt khí, chóp mũi truyền đến một luồng đặc biệt hương vị, trước tiên uống một hớp nhỏ, ánh mắt sáng ngời, cũng không lo đến nóng, mấy ngụm lớn liền đem bát uống sạch sành sanh. Thế nào, Hứa Thanh hỏi Lý Trường Phong gật gật đầu trực tiếp liền ở trong nồi múc một bát lần thứ hai để lên đường, sau đó liền chuẩn bị đem trong nồi sữa đậu nành đều múc đi ra. Dừng một chút dừng lại, Hứa Thanh vội vàng ngăn cản Lý Trường Phong động tác, gocchuyenaudio.com, làm sao vậy, Lý Trường Phong dừng lại động tác không hiểu nói, đây chỉ là một điểm tâm nhỏ, này một đại nồi không phải là chỉ dùng đến uống, đến, nghe ta làm. Này sữa đậu nành đều tốt như vậy uống, còn có những thứ đồ khác Lý Trường Phong tâm lý tràn đầy mong đợi cũng nghe từ Hứa Thanh nói, đem mới vừa múc tại trong bát sữa đậu nành đảo tiến vào chỉ còn dư lại hắn mới vừa thả đường kia một bát. Nếu muốn làm thành đậu phụ phải điểm tương, đem đun sôi sữa đậu nành múc ra nồi sau hơi lạnh, đãi nhiệt độ hạ xuống thời điểm liền có thể điểm tương. Điểm tương thời điểm dùng muỗng nhỏ đem sữa đậu nành về phía trước không ngừng khuấy lên, chậm rãi gia nhập nước chát nước, đương sữa đậu nành dính muỗng sau, khuấy lên chậm lại, thêm nước chát nước tốc độ cũng tương ứng chậm lại, mãi đến tận sữa đậu nành xuất hiện to bằng móng tay đậu phụ hạt thời điểm, đình chỉ khuấy lên, che lên nắp xong, bảo trì ước 1 phút là được rồi. Thừa dịp khoảng thời gian này, Hứa Thanh lại để cho Lý Trường Phong đem hôm nay sáng sớm cố ý làm mộc cách rửa sạch sẽ để ở một bên, chờ đến đúng lúc Lý Trường Phong liền đem trong nồi đậu hũ não ngã vào phô có vài sợi bông mộc cách bên trong, gói kỹ, dùng vật nặng để ép, đem nước bỏ ra, giống nhau không thể ép tới quá làm, không phải liền không phải là đậu phụ, mà là đậu phụ hấp. Một lúc sau, Lý Trường Phong mở ra vài sợi bông, trình hiện tại hắn trước mắt chính là trắng nộn nộn đậu hũ, Hứa Thanh bài một khối đặt ở trong miệng. Ân, chính là cái này mùi vị, hơn nữa so với hiện đại mùi vị càng ăn ngon hơn. Người cũng thử xem, chúng ta cái này làm thành, Hứa Thanh hảo tâm tình nhượng Lý Trường Phong cũng thử xem mùi vị, Lý Trường Phong cẩn thận cầm một khối nhỏ thử một chút, lông mày có chút nhăn. Không thích, Hứa Thanh nhớ tới Lý Trường Phong khẩu vị đều tương đối trọng khẩu, này mới ra ngoài đậu phụ đều tương đối thanh đạm, không thích cũng là chuyện bình thường. Lý Trường Phong không nói ra được là yêu thích còn là không yêu thích. Chính là cảm thấy được mùi vị có chút lạ quái, không nói ra được. Không sao, chúng ta có thể làm ra ngươi thích mùi vị. Hứa Thanh liền bài một khối nhét vào trong miệng ân ăn ngon. Bởi vì sợ Lý Trường Phong lần thứ nhất làm không có kinh nghiệm, Hứa Thanh liền tự mình động thủ, Lý Trường Phong làm trợ thủ, hắn phải làm là hương cay đậu phụ. Nghĩ tạ a bọn họ cũng nếm thử tươi mới, Hứa Thanh liền cầm mấy khối tương đối lớn đậu phụ, đem đậu phụ gọt miếng, chắc nước đồ dự bị, lại đem một chủng loại tựa với quả ớt ăn sáng cùng tỏi cắt thành khối nhỏ, đem tạ a đưa khoai lang phấn điều hảo, lại đem Lý Trường Phong từ trong giếng lấy ra một khối nhỏ thịt cắt thành thịt băm tái để vào một muỗng rượu, một muỗng muối cấp ướp muối 1 phút sau, nhượng Lý Trường Phong thiêu thượng đại hỏa. Chờ nồi nóng sau đó, Hứa Thanh liền ở trong nồi thả dầu thiêu nhiệt lại đem ăn sáng cùng tỏi để vào trong nồi xào hương, sau đó lại đem ướp muối hào thịt băm bỏ vào trong nồi tiến hành phiên xào, chờ hương vị đi ra sau đó, Hứa Thanh lại đem điều hảo khoai lang phấn đổ vào trong nồi, phiên xào sau rót vào thích hợp nước, đại hỏa đốt tan, sau đó đem cắt gọn đậu phụ bỏ vào trong nồi, nhẹ nhàng phiên xào vài lần qua đi, liền múc tiến vào trong chén, vẩy lên hành thái, 2 bát lớn liền hảo nhìn liền dễ ngửi hương cay đậu phụ liền làm xong. Gocchuyenaudio.com, người đem chén này cấp tạ A nhà bọn họ đưa đi, ta tái thiêu cái thang, ngươi trở về là có thể ăn cơm. Hứa Thanh đem cấp tạ A bọn họ chén kia hương cay đậu phụ chứa ở trong rổ, lại dùng một khối sạch sẽ bố che lên sau, nhượng Lý Trường Phong cấp đưa tới. Lý Trường Phong nhanh chóng đem nồi rửa sạch sẽ, lại đem hỏa cấp thiêu vượng, làm canh đàn cấp Hứa Thanh chuẩn bị hảo sau, mới nhấc theo rổ hướng trong thôn đi đến. Tạ A chính cùng tạ A thúc đang nấu cơm đây, chính là lúc này tạ A giữa 2 lông mày cũng tràn đầy khuôn mặt u sầu. Người nói này đều là chuyện gì a? Nếu không phải năm đó mã gia ta ca nhi cũng sẽ không thành như vậy. Cách chương.